Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 299. Tôi muốn cô ấy phải cầu xin tôi. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, tóc nửa khô xóa ra. Cô mở cửa phòng chỉ thấy người hầu đang đợi bên ngoài. Trong biệt thự im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cô đi chân trần trên hành lang trải thảm, cúi đầu xuống dưới lầu lén lút thăm dò. Có thật là mọi người đã đi hết? Thực sự, trong phòng khách, gạt tàn sạch sẽ, bóng dáng của người đàn ông cũng không còn. Nhìn phong cách trang trí, rõ ràng đây là một căn biệt thự đen vàng sang trọng. Với bức tranh đỏ baroque trên trần nhà uốn cong, hương vị ngọt ngào của bánh nhung đỏ dường như phảng phất trong không khí. Đây là một khía cạnh khác của Chicago, đầy mê hoặc và xa hoa. Ông ấy đâu rồi? Cô hỏi người hầu. Người hầu đáp, họ đã ra ngoài, có lẽ không còn thời gian. Vậy tôi, cô ấp úng, người hầu chuẩn bị đồ ăn nhẹ và canh giải cảm cho cô. Bày ra từng món, cô sẽ ở đây đêm nay, nghỉ ngơi cho tốt, không được đi đâu, dưới lầu có người trông coi cô. Rồi hết, người hầu cúi đầu, đóng cửa và rời đi. Cô không đói, không ăn, lôi điện thoại ra hỏi thăm Jin. Jin đã về nhà, nói, mấy tên xấu xa đó đều bị bắt. Cậu không cần lo lắng, chúng bị xử lý nghiêm khắc rồi. $7,000 đủ để khởi tố. Cậu có lẽ chưa thấy cảnh sát Chicago xử lý tội phạm như thế nào. Làm tôi vội vàng làm xong bản tường trình rồi về nhà ngay. Đây là lần đầu tiên Jin thấy cảnh sát Chicago tích cực như vậy trong việc bắt giữ tội phạm. Lê Ảnh thở phào nhẹ nhõm, ra tay tàn nhẫn như thế. Người đàn ông đó là người nhà của cậu à? Jin hỏi. Người nhà? Lê Ảnh ngạc nhiên, trong mắt Jin, hành động bảo vệ quyết liệt như vậy không thể nào là sự giúp đỡ tình cờ từ một người xa lạ. Tất nhiên, Jin không thấy người đàn ông dưới chiếc ô đen, chỉ chú ý đến cảnh Sawyer ra tay, đầy sự bảo vệ. Jin hỏi, không phải sao, lần trước ở cổng bệnh viện cũng là anh ta. Tớ nghĩ các cậu là người nhà. Bất giác, Lê Ảnh cảm thấy từ người nhà này cũng không có gì sai trái. Coi như là vậy, cuộc trò chuyện kết thúc. Cô đặt điện thoại xuống, chui vào chăn ngủ, nghĩ rằng Hứa tiên sinh có lẽ sẽ không quay lại. Tối nay gặp lại, anh thậm chí còn không nói với cô một lời. Chắc hẳn là đơn giản cho cô ở lại một đêm. Qua đêm rồi đi, cô cứ nghĩ rằng từ sau khi tạm biệt ở cao tốc S12 của sân bay, hai người sẽ trở thành người dưng. Nhưng cô nhận ra dường như không phải vậy. Anh biết chuyện cô bị bệnh ở bệnh viện. Anh còn biết chuyện cô bị bọn lưu manh chặn ở phố 2 và bắt nạt. Khả năng kiểm soát của Hứa tiên sinh chưa bao giờ biến mất. Không cho phép Lưu Hoài Anh lại gần mình. Ở bệnh viện đuổi anh ta ra khỏi phòng. Gần đây cô cũng phát hiện ra, Lưu Hoài Anh dường như đã biến mất. Không có một tin tức nào. Đêm khuya, mưa chưa tạnh. Chiếc Bentley Mansan hành chính lái về tòa nhà Willis Tower, khu vực sầm uất của CEO. Mục đích của Hứa tiên sinh trong chuyến đi này không phải là Chicago, cũng không phải là thành phố Philadelphia gần đó. Anh đến Chicago chỉ vì một người phụ nữ tham dự một bữa tiệc với nhân vật quyền lực nhất của Chicago. Thực sự tìm thấy Lưu Hoài Anh ở Philadelphia, Sawyer vừa lái xe vừa nói, phía sau anh ta là Thái Trọng Tân và thế lực của Philadelphia đang bảo vệ. Họ đang cố gắng hóa giải mâu thuẫn với các thế lực tài chính khác. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, hóa giải, anh ta lấy gì để hóa giải? Sau này anh ta không thể ở lại Chicago nữa. Sawyer hơi ngạc nhiên, ngài không thích Lưu Hoài Anh ở lại Chicago sao? Hứa Cảnh Tây cúi đầu lật điện thoại mà không nói gì. Biểu cảm này khiến Sawyer đoán được câu trả lời. Không thích, tại tầng thượng của tòa nhà Willis, một bữa tiệc quyền lực chỉ có hai người. Mục tiêu của chuyến đi này là khiến một người không bao giờ có thể ở lại miền đông nước Mỹ nữa. Hứa Cảnh Tây ngồi ở ghế chủ tọa. Phía đối diện là một người đàn ông da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Bữa ăn gần như chưa đụng tới. Anh chê Chicago quá loạn, không thích đến đây. Sau đó, anh ngồi ngả vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa lớn đang rơi. Cửa sổ từ sàn đến trần cao đến 5 mét. Tòa nhà cao tầng ở Chicago, nơi gần nhất với tia chớp và sấm sét. Cột thu lôi đang hút những tia sét dày đặc lại gần. Người quyền lực da trắng quen biết anh từ trước đến nay. Chưa bao giờ biết được thân phận thật của anh. Chỉ biết anh họ Triệu. Nhưng nghĩ rằng anh chắc chắn không họ Triệu. Tất nhiên, họ gì không quan trọng. Chuyện chia sẻ lợi ích khổng lồ. Không quan tâm người là ai. Người quyền lực da trắng nói. Anh ta chắc chắn không thể vào lại Chicago. Các thế lực tài chính bên ngoài đang truy nã anh ta. Tôi cũng đang truy nã. Anh ta có những thủ đoạn phi pháp can thiệp vào sức mạnh công nghệ. Người như vậy không thể giữ lại. Hứa Cảnh Tây nhấp một ngụm rượu rum. Hơi ngẩng đầu lên. Anh hãy nhắm vào Thái Trọng Tân. Tôi không tham gia. Ngài Triệu có ý gì? Người quyền lực đối diện hỏi. Hứa Cảnh Tây trả lời qua loa. Chỉ cần anh ta không có Thái Trọng Tân bảo vệ, chắc chắn sẽ rơi vào đường cùng. Người quyền lực đối diện gõ ngón tay lên bàn. Cả hai người đó đều không cùng quốc tịch với ngài. Xem ra chỉ còn mình tôi có thể xử lý. Hứa Cảnh Tây đặt ly rượu xuống. Tôi muốn anh ta rơi vào tình trạng hoàn toàn cô lập. Sau khi xong việc, các hợp tác khác, chúng ta sẽ bàn chi tiết. Ban đầu anh đã cân nhắc. Họ hứa, không nên chạm vào Lưu Hoài Anh quốc tịch Mỹ. Lưu Hoài Anh này không đáng để anh sử dụng quyền lực quá nhiều. Hoàn toàn lãng phí tài nguyên. Nói thẳng ra, anh khinh thường, nhưng anh không động tay. Không có nghĩa là không ai thay anh ra tay. Lưu Hoài Anh càng căm hận anh càng phấn khích, hai ly rượu cụng vào nhau. Hợp tác với nhân vật quyền lực tài chính đạt được thỏa thuận. Nhân vật quyền lực này liếc nhìn Hứa Cảnh Tây. Với lòng tôn kính anh ta mở lời trước. Ngài Triệu thích giữ tay sạch sẽ. Không muốn chạm vào những người đó. Tôi tất nhiên hiểu. Nhưng Lưu Hoài Anh nhiều lần khiêu khích ngài. Tôi sẵn lòng thay ngài làm việc này. Sau đó mong ngài Triệu sẽ xem xét hợp đồng. Lúc đó tôi sẽ vui lòng nhận phần lợi nhuận của mình. Hứa Cảnh Tây ngẩng đầu lên. Cười cũng không cười, tôi thích làm việc với người thông minh. Bữa rượu này kéo dài đến 3 giờ sáng. Hứa Cảnh Tây chỉ uống qua loa nửa ly rượu rum. Chút cồn này không ảnh hưởng gì đến anh. Cùng lắm chỉ khiến anh hơi buồn ngủ. Những ngày bận rộn, giữa đêm khuya tĩnh lặng, xe sạch sẽ thoải mái. Anh điều chỉnh ghế ngồi phù hợp để ngủ. Trong cơn mưa sấm sét. Việc lái trực thăng về Seattle là nguy hiểm. Surreyer nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngủ trong gương chiếu hậu. Không hỏi gì, đưa anh ta về biệt thự. Sau đó, ra vườn sau để giải tán những người bảo vệ mặc đồ đen. Khi Hứa Cảnh Tây trở lại trang viên, bước dài vào nhà, đã là nửa đêm và anh nghe thấy tiếng động lách cách trong bếp. Quay đầu lại nhìn. Thấy cô gái nhỏ đó căn bản không ngủ, đang cắt trái cây trên quầy bar. Cô đơn một mình, mặc chiếc váy ngủ ren trắng, cũng không giỏi lắm, tay cầm con dao gọt hoa quả, cắt táo, từng miếng nhỏ một, có lẽ cô ngủ không yên. Giường quá xa lạ, nhìn dáng vẻ cô lục lọi kỹ càng, cô có vẻ đã quen với việc ở đây. Anh bước qua lên lầu, Lê Ảnh lại gọi anh. Cảm ơn ngài Hứa vì chuyện ở phố ba. Cô ôm bát trái cây trộn sữa chua. Cũng không dám nhìn người khác. Cúi đầu nói lời cảm ơn. Hứa Cảnh Tây dừng bước. Cô ngay lập tức quay lưng lại. Cúi đầu ăn táo. Thật sự làm phiền ngài rồi. Tôi sẽ ở lại một đêm rồi đi. Cô gái nhỏ nói năng không có chút sức lực. Giọng nói còn nhẹ nhàng hơn bình thường. Cách chương.